Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, vô tình gặp được Yukino. Mặc dù nhìn lấy một nam hai nàng như vậy bộ dáng thân mật có chút là lạ, nhưng chuyên nghiệp nhân viên làm việc cũng không có nói gì nhiều, mà là tiếp tục nói một chút chú ý hạng mục công việc sau. Liền sắp xếp ba người đi vào bên trong nhà ma, sau đó hắn lại thông báo nội bộ nhân viên làm việc, kế tiếp khách nhân đã vào bên trong, để cho bọn họ làm xong tương ứng chuẩn bị. Ba người vừa đi vào nhà ma, liền cảm giác đột nhiên có chút âm trầm khủng bố. Mặc dù bên trong cũng có ánh đèn, nhưng là lóe lên chợt lóe, giống như lão bệnh viện những thứ kia cũ kỹ không chịu nổi ố vàng bóng đèn. Bốn phía vách tường, nhìn lấy giống như là mục nát một nửa đầu gỗ, để cho người lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Trên gỗ có một chút vết máu, loáng thoáng có thể thấy vẽ một chút bùa chú, khiến người không rét mà run. Mặc dù biết những thứ này đều là bởi vì làm ra đến, cũng biết sẽ không có cái gì chân thật nguy hiểm, nhưng liền ngay cả Isuka Shido cũng không khỏi có chút khẩn trương. Liền chỉ cần một cửa vào miệng, đều làm như vậy nghiêm túc. Nhà ma này nội bộ rốt cuộc sẽ đáng sợ đến cỡ nào đây? Isuka Shido lúc này cảm giác được, chị em Yamai một trái một phải dán chặt đi qua, dùng sức kéo cánh tay hắn, thân thể đang phát run, sắc mặt có chút trắng bệch. Các nàng sẽ sợ hãi như vậy, Isuka Shido quả thực không nghĩ tới, nhưng nếu bạn gái lo lắng như vậy, hắn tự nhiên phải cố gắng bảo vệ các nàng. Chỉ thấy Isuka Shido chủ động đưa tay ra, nắm chặt tay của các nàng, cấp cho hai người cảm giác an toàn, đồng thời hướng bước về phía trước một bước, ngăn ở hai người phía trước. Thông thường mà nói, nhà ma dọa người cảnh tượng là nhìn thấy nhân tài kích động. Vậy chỉ cần Isuka Shido đi ở phía trước, liền có thể trước một bước kích động khủng bố sự kiện, để cho phía sau chị em Yamai có hòa hoãn, liền không biết sợ hãi như vậy đi. Shido, đến cửa ra không có? Yamai Kaguya nhắm mắt lại ấp ả ấp úng hỏi. Mới vừa vặn đến rời đi cửa vào miệng, phạm vi mà thôi. Isuka Shido nhẹ giọng đáp lại. Kinh ngạc, nhà ma này lại có thể lớn như vậy. Yamai Yuzuru cắn răng nói. Chỉ thấy nàng cũng nhắm hai mắt lại, một bộ cái gì cũng không dám nhìn, chỉ tính toán cùng Isuka Shido từ từ đi tới. Isuka Shido thở dài một cái, nhìn dáng vẻ của các nàng, cảm giác hay là thôi đi. Nhà ma này đoán chừng đi vài chục phút, hai người này vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn không được. Đi như thế nào đi xuống? Hầu như đều cửa ra. Isuka Shido cười khẽ một tiếng, sau đó dùng Michael năng lực mở ra một đạo hư không cửa. Trong nháy mắt, hắn mang theo chị em Yamai đi tới tiếp cận chỗ lối ra, sau đó lại đem đi ở phía trước một đôi tình lữ đẩy trở về Isuka Shido bọn họ mới vừa rồi cái kia. Tiếp cận cửa vào miệng, vị trí, đơn giản tới nói chính là đổi vị trí, để cho đôi tình lữ kia tăng thêm nhịp tim hồi ức. Isuka Shido cũng không lo lắng người khác sẽ phát hiện hắn dùng năng lực như vậy. Dù sao trong nhà ma quá tối, hơn nữa không có hệ thống theo dõi, đôi tình lữ kia cũng chỉ có thể đem chuyện mới vừa rồi làm thành là nhà ma một vòng mà thôi. Đương nhiên, thật sự bị nhân viên làm việc hoài nghi, cũng không có gì, dù sao cũng là nhà ma, có thể sẽ dùng quỷ quái phương diện này đồ vật để giải thích đi. Ngược lại nhà ma này kỳ kỳ quái quái tin đồn vốn là không ít, cũng không kém lại thêm một cái thật sự đến cửa ra sao. Yamai Kaguya có chút lo lắng hỏi. Nàng nghĩ bảo đảm có thể nhanh rời đi chỗ quỷ quái này. Đương nhiên là thực sự. Các ngươi có thể mở mắt ra xem một chút a. Isuka Shido chuyện đương nhiên đáp lại. Chị em Yamai hai người mở hai mắt ra, liền thấy phía trước quả thật có ánh sáng, dường như chính là xuất khẩu. Chị em Yamai vui mừng, đang muốn chạy ra ngoài thời điểm, rào tương đương, một cái cương thi từ trên trời rớt xuống. Chỉ thấy nó máu thịt be bét, cực kỳ ác tâm, nội tạng tán lạc đầy đất, thân thể tại tùy ý ngoạ nguậy, để cho vốn là thanh tĩnh lại chị em Yamai giật mình. A, hai người hét lên một tiếng, liền bay ra nhà ma. Đúng là dùng bay, như vậy tương đối nhanh, cũng còn khá không có ai nhìn thấy. Các ngươi không có sao chứ? Đi theo ra ngoài Isuka Shido có chút lo lắng hỏi. Con, đương nhiên không sao, chỉ là nhà ma mà thôi. Đứng ở bên dưới ánh mặt trời Yamai Kaguya cậy mạnh cười một tiếng. Nhưng thấy nàng thở hào hển một mặt xanh mét, hiển nhiên không có nàng nói tới nhẹ nhàng như vậy. Đồng cảm, nhà ma cũng không có cái gì không được. Yamai Yuzuru nhẹ khẽ gật đầu. Nàng dường như so Yamai Kaguya trước một bước tỉnh táo lại. Đáng tiếc nàng không biết là, bọn họ thật ra thì nhảy vọt qua phần lớn khủng bố phân đoạn. Chẳng qua là chơi cuối cùng một vòng mà thôi. Vậy chúng ta đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Isuka Shido ôn nhu cười một tiếng, liền kéo lấy chị em Yamai hai người tới một bên ghế dài. Ngồi xuống, nhìn lấy hai người từ từ tỉnh lại thân xác. Chuyện này để cho hắn hiểu các nàng càng nhiều. Nguyên lai các nàng sợ hãi quỷ quái chuyện như vậy vật. Xem ra lần sau đến cẩn thận một chút rồi. Đột nhiên, Isuka Shido cảm giác bắp đùi trầm xuống. Hắn cúi đầu nhìn một cái, phát hiện chị em Yamai hai người ngủ thiếp đi, gối ở trên đùi hắn. Nhìn các nàng thần sắc như thường, chắc là không có gì đáng ngại. Có thể là bởi vì sáng sớm hôm nay thức dậy tương đối sớm, cộng thêm mới vừa rồi kinh sợ, cho nên muốn phải nghỉ ngơi một hồi đi. Isuka Shido cười một tiếng, đưa hai tay ra chậm rãi sờ sờ đầu của hai người. Ngủ hai người lộ ra rất là an tĩnh, cũng càng giống như một đôi tỉ muội. Lúc này, Isuka Shido đột nhiên phát hiện, ghế dài bên kia ngồi một vị tuổi xuân nữ hài. Nữ hài có một đầu màu đen đẹp đẽ, tóc dài, sáng ngời, mắt to, đoan chính dung tư, tóc hai bên trói có màu đỏ nơ con bướm sợi tơ. Đương nhiên càng khiến người ta nhìn chăm chú là trên người nàng cái kia đặc biệt thanh lãnh khí chất. Yukinoshita Yukino, vô luận là thành tích vẫn là tướng mạo, tại Subu đều là nhất đẳng tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì quá mức tính tình lãnh đạm, dường như không có bằng hữu gì. Không có bằng hữu nàng, vì sao lại tới công viên đây? Luôn không khả năng là một người tới đi. Isuka Shido tùy ý suy nghĩ một chút, liền không có suy nghĩ thêm nhiều như vậy. Mặc dù Hirasuka Shizuka đã từng muốn đem hắn giới thiệu đến câu lạc bộ tình nguyện, nhưng đã bị hắn nghiêm chỉnh cự tuyệt. Vậy hắn cùng giữa Yukinoshita Yukino thì hẳn là hoàn toàn xa lạ. Đối phương tới công viên làm cái gì? Cùng hắn cũng không có quan hệ quá lớn rồi. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Nhìn thấy Yukinoshita Yukino, hắn thật ra thì nghĩ xoay người chạy. Dù sao hắn rõ ràng nhớ đến, Hirasuka Shizuka đã từng nói, Yukinoshita Yukino từng hỏi chuyện liên quan đến hắn. Đây là vì cái gì? Isuka Shido cũng không rõ ràng. Nhưng đây cũng là một hạng rất nguy hiểm tin tức, để cho hắn lo lắng Yukinoshita Yukino ý đồ. Đáng tiếc là, chị em Yamai hai người đang ngủ ở trên đùi hắn. Nhìn lấy các nàng hơi mệt mỏi mặt, lại không nỡ bỏ đánh thức hai người. Cho nên Isuka Shido chỉ có thể trước ngồi an tĩnh, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện. Yukinoshita Yukino chớ cùng hắn tiếp lời rồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.